thuận tay, lập tức hỏi lại. Hoa tướng quân sao biết được những việc này không hề có tác dụng thực tế? Phải biết, đánh địch cần đánh vào tâm. Sở Bắc Tiệp giơ tay, ngăn La Thượng nói tiếp, rồi quay sang bảo Hoa Tham. Có tác dụng gì, Hoa tướng quân sẽ biết ngay thôi. Sở Bắc Tiệp không nói gì thêm về việc này, mà tiếp tục phân công. Những người khác ở lại doanh, trại, do Vương Tẩu thống lĩnh, vào sâu trong núi, chờ đợi tin tức. Sở, góc chuyện audio.com, Bắc Tiệp quay lại chắp tay với Đông Lâm Vương Hậu trầm giọng. Vương, hậu hãy cẩn trọng, nếu địch tới, chỉ cần tránh, không cần đánh. Từ khi nắm, giữ vương quyền Đông Lâm, trải qua bao nguy nan, Đông Lâm Vương Hậu giờ. Không còn là nữ nhân luôn giấu mình trốn thâm cung nữa. Nghe Sở Bắc Tiệp nói thế, Vương Hậu cũng chẳng chối từ, chậm rãi gật đầu. Trấn Bắc, Vương yên tâm, ai ra quyết không dám giao chiến, mà chỉ theo một chữ. Ổn, trông coi doanh trại ổn thỏa, chờ mọi người quay về. Thế thì bản vương yên tâm rồi. Chỉ vài ba câu, Sở Bắc Tiệp đã sắp xếp xong binh mã của cả ba bên. Đều là những tướng sĩ năng chinh thiện chiến tung hoành trên sa trường, mọi người đã ở đây đến phát chán rồi, chỉ mong sớm có việc để làm. Mạc Nhiên đứng dậy, nói, thuộc hạ đi chuẩn bị, thuộc hạ sẽ chọn trước 1.500 tinh binh, sau đó vương gia chọn ra 1.000 người trong đó đến Tả Nhu, được không? Sở Bắc Tiệp đáp, không có nhiều thời gian như thế. Bản vương tin vào nhãn quang của ngươi, hãy chọn ra số binh mã đi theo chúng ta, lệnh cho họ lập tức đổi sang hành trang gọn nhẹ, sẵn sàng xuất phát. La Thượng cũng đứng lên, vừa thả lỏng gân cốt, vừa nói. Bên chúng ta cũng phân, thành 3 đội, đội nào đi về nước nào, kế hoạch ra sao cũng phải bàn bạc. Kỹ lưỡng, Nhược Hàn tướng quân, Hoa Tham tướng quân, đi chúng ta tìm. Nơi bàn bạc một chút, mấy tướng, lĩnh vội vã bước đi, Đông Lâm Vương Hầu cũng đứng lên. Nhận mệnh lệnh của Trấn Bắc Vương trông coi doanh trại, giờ ai ra cũng phải đi tuần. Quanh một vòng, đi được 2 bước, Vương Hậu bỗng dừng lại, quay sang. Hỏi Xính Đình, ta nhớ Túy Cúc cũng xảy ra chuyện ở Vân Thường, đúng? Không, không ngờ, Vương Hậu lại đột nhiên nhắc tới Túy Cúc, Xính Đình cũng cảm thấy buồn. Khẽ đáp, là ở Sơn Mạch Tùng Sâm giao giữa Vân Thường và Bắc Mạc, ừ, đông. Lâm Vương Hậu gật đầu, suy nghĩ giây lát rồi nói. Lần này đi Thả Nhu. Liệu Trấn Bắc Vương có thể dẫn theo Hoắc Thần Y vẫn luôn muốn đi Vân Thường một chuyến, nhưng ai ra lo ông ấy xảy ra chuyện nên 5 lần 7 lượt mang bệnh tật ra để giữ chân ông ấy. Chắc sớm muộn gì, ông ấy cũng phải đi một chuyến, đi cùng các ngươi, ai ra mới yên tâm. Sở Bắc Tiệp và Xính Đình nhìn nhau, lần này Sở Bắc Tiệp dẫn binh lính đến Thả Nhu là đi sâu vào vùng bụng Vân Thường. Nguy hiểm vạn phần, Hoắc Vũ Nam là sư phụ của Túy Cúc, Xính Đình không hề muốn ông ấy xảy ra chuyện bất chắc, nàng nói, thi thể của Túy Cúc không còn ở Vân Thường, khi đi ẩn cư, Xính Đình đã mang theo và chôn cất ở Bắc Mạc rồi. Tuyệt đối, không được để ông ấy nhìn thấy phần mộ của Túy Cúc, lão nhân thường. Không chịu đựng được đâu, Đông Lâm Vương Hậu thở dài. Các ngươi còn, trẻ, không hiểu nổi việc này, nếu thấy mộ phần của Túy Cúc, Hoắc Thần Y, sẽ càng đau khổ thêm. Ai ra chỉ muốn các ngươi đưa ông ấy đi một chuyến cho có. Nói những lời này, bất giác Vương Hậu nghĩ đến 2 vương tử đã mất của mình, khóe mắt đỏ hoe, cố ngăn dòng lệ đổ. Sở Bắc Tiệp không dám từ chối. Vương Tẩu yên tâm, nếu Hoắc Thần Y muốn đi, bản vương sẽ chăm sóc ông ấy. Tiễn Đông, Lâm Vương Hậu đi khỏi, Sở Bắc Tiệp quay lại trướng, thấy Xính Đình vẫn đứng nguyên chỗ cũ, vốn đã nhìn quen cảnh đầu rơi máu chảy, bản thân lại là một tướng quân giết người vô số, nhưng chàng sợ nhất phải thấy nữ nhân thương yêu của mình đau lòng. Từ lúc Xính, góc chuyện audio.com, Đình quay về sau 2 năm xa cách, Sở Bắc Tiệp luôn thấy nàng giống như con búp bê làm bằng ngọc lưu ly có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, nên mỗi khi thấy nàng phiền lòng, chàng lại vô cùng lo lắng. Sở Bắc Tiệp khẽ, khàng đến bên ái thê, dịu dàng hỏi, đang nghĩ gì thế, sao nàng không đi tìm Trường Tiếu? Xính Đình, biết Sở Bắc Tiệp lo lắng mình lại buồn chuyện Túy Cúc nên ngẩng đầu. Nhìn chàng, mỉm cười, nói. Hôm nay vương gia sắp xếp như thế vì đoán, chừng Hà Hiệp sẽ lập tức xây dựng Tân Quốc, nhưng nhỡ chăng Xính Đình, đoán sai, Hà Hiệp không tập trung vào việc đăng cơ mà lập tức dẫn quân. Đến Đông Lâm bao vây chúng ta, há chẳng phải là sai lầm sao? Xính Đình sao có thể đoán lầm, nàng là người hiểu rõ Hà Hiệp nhất. Xính Đình lặng lẽ thở dài, Sở Bắc Tiệp hỏi, sao vậy, nàng không đủ lòng tin vào bản thân ư, bản vương thì hoàn toàn tin tưởng nàng. Thiếp cứ, ngỡ mình rất hiểu Hà Hiệp định làm gì, nếu thiếp không hoàn toàn đoán chúng thì cũng đoán được 7-8 phần. ánh mắt Xính Đình khẽ chuyển động, nhìn về phía Quân Báo, thở dài. Nhưng thiếp chưa từng nghĩ, Hà Hiệp không những giết Hà Túc mà còn giết cả Vương Hậu và Vương Từ. Hà Túc, Hà Hiệp và thiếp cùng lớn lên bên nhau, Hà Hiệp giết Hà Túc chắc chắn để báo mối thù hủy diệt Vương Phủ Kính An, thiếp cũng chẳng có gì để nói, nhưng Vương Từ mới được vài tuổi. Khi Vương Tử ra đời, mọi người đến chúc mừng, thiếu gia còn tặng Vương Tử một dây phỉ thúy, và tự tay đeo vào cổ Vương Tử. Không đợi, nàng nói hết, Sở Bắc Tiệp ôm chặt nàng vào lòng, hôn lên mí mắt nàng. Giọng dịu dàng, nàng đừng nói nữa, càng nói càng buồn. Nàng buồn ta, cũng buồn theo, ta sắp đi thả nhu rồi, nàng còn muốn ta mất ngủ sao? Bị Sở Bắc Tiệp hôn đến đỏ cả mặt, Xính Đình tránh sang một bên, nói. Bị chàng, suốt ngày gây phiền phức thế này, thiếp cũng chẳng ngủ được. Mà chúng ta đều đi, có mang theo Trường Tiếu không? Sở Bắc Tiệp ngẩn người, nàng cũng theo sao, chẳng lẽ thiếp lại không đi? Sở Bắc Tiệp, nói, nguy hiểm như thế, nàng không nên đi. Hai hàng mày cau lại, khuôn mặt anh tuấn ngời ngời của chàng bỗng có chút xa sầm. Xính Đình không hề sợ sắc mặt ấy, còn khẽ khàng dựa vào vai chàng, hỏi. Vương gia không muốn Xính Đình ở cạnh sao? Câu hỏi này, thật vòng vo khéo léo, Sở Bắc Tiệp đã bị người ta bỏ thuốc mê bao nhiêu lần, nhưng vẫn không chống đỡ nổi chiêu này của Xính Đình, dù lông mày vẫn cau, nhưng giọng nói đã không còn vẻ kiên quyết lúc nãy. Đương nhiên không phải thế, vương gia, để Xính Đình lại đây, không sợ đến lúc quay về, chẳng thấy thê tử và hài nhi đâu. Thiên hạ rộng lớn thế này, Xính Đình thật muốn dẫn theo Trường Tiếu, du ngoạn bốn phương. Sở Bắc Tiệp ôm chặt Xính Đình, nhẹ cụ vào sườn nàng. Đâu có cái lý do đó, nàng lại định uy hiếp bản vương sao, quen thói rồi đúng không? Xính Đình cười khúc khích, cố tránh khỏi bàn tay Sở Bắc Tiệp. Không dám, không dám, vương gia muốn Xính Đình ở lại, Xính Đình tuân lệnh là được rồi. Không ngờ nàng lại dễ thuyết phục thế, Sở Bắc Tiệp dừng tay, kéo nàng đến trước mặt mình, cẩn thận vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán nàng. Sắp xuất phát rồi, ta phải đi gặp Trường Tiếu. Chắc Trường Tiếu đang chơi bên chỗ Tắc Khánh. Hai người đi tìm Trường Tiếu, quả nhiên nó đang ở cạnh Dương Phượng, cả hai đứa trẻ. Lấm lem bùn đất, thấy Sở Bắc Tiệp, hai đứa liền vây lại để lấy thần uy. Bảo kiếm, góc chuyện audio.com, nghĩ đến việc sắp phải xa con, Sở Bắc Tiệp liền ôm lấy Trường Tiếu, vừa thơm vừa nựng một hồi lâu rồi mới lưu luyến thả ra. Trường Tiếu đâu biết tâm sự của phụ thân, vừa được thả đã cười ha ha chạy theo. Tắc Khánh, một canh giờ sau, Mạc Nhiên đã chuẩn bị chu toàn mọi việc đến bẩm báo. Binh mã đã chọn xong, sẵn sàng chờ lệnh của vương gia. Sở Bắc Tiệp gật đầu, suy nghĩ giây lát rồi nói với Mạc Nhiên. Ngươi chọn thêm một con ngựa ngoan cho Xính Đình. Mạc Nhiên nhận lệnh, lập tức đi làm. Đợi Mạc Nhiên đi khỏi, Xính Đình mới nhìn Sở Bắc Tiệp cười nói. Chẳng phải, thiếp đã khuất phục rồi sao? Vương gia chèn ép bắt người ta phải đồng ý, không đi, sao giờ còn chọn ngựa cho người ta? Hóa ra vương gia sợ thiếp, dẫn theo Trường Tiếu lưu lạc bốn phương thật. Sở Bắc Tiệp tức đến nghiến răng, túm lấy cánh tay Xính Đình kéo vào lòng. Nàng đừng hòng đi đâu, bản vương sẽ đích thân làm cai ngục canh giữ nàng. Hai năm nay, vì Xính Đình, Sở Bắc Tiệp đã phải chịu đủ dày vò, nghĩ đi nghĩ lại tốt nhất vẫn nên đưa Xính Đình đi theo bên cạnh dù nguy hiểm, nhưng nếu xảy ra chuyện gì, ít nhất chàng cũng ở bên nàng, che chở cho nàng. Nếu thêm một lần điên cuồng tìm kiếm khắp bốn cửa khẩu của Vân Thường, thì mới thực là đau lòng muốn chết. Trường Tiếu thì làm thế nào? Nghĩ đến, Trường Tiếu, Sở Bắc Tiệp sao lại không yêu thương lưu luyến, thật là khó cả đôi đường. Hồi lâu, chàng mới nói, tạm thời cứ gửi chỗ Dương, Phượng, ở lại doanh trại cũng an toàn hơn, cứ giữ chặt mẫu thân, ta lo, gì không giữ được nhi tử, tuy không nỡ nhưng gửi Trường Tiếu cho Dương Phượng, Xính Đình cũng thấy yên tâm. Nàng gật đầu, dựa vào lòng Sở Bắc Tiệp im lặng không nói. Vốn đang bị, nàng chọc cho tức giận, lúc này Sở Bắc Tiệp cúi đầu nhìn xuống, ngọc ấm. Trong lòng, thanh tú xinh đẹp hút hồn người, bỗng thấy dẫn Xính Đình. Theo cũng là việc hay, thế là chàng khẽ vuốt tóc nàng, đang định rút. Cây châm ra gần gũi một phen, bỗng ngoài trướng có tiếng bước chân, chàng đành phải kìm lòng, dừng tay lại, có người vén màn trướng bước vào, lại là Mạc Nhiên. Mạc Nhiên đến bẩm báo. Đã chuẩn bị xong ngựa cho Bạch cô nương, Xính Đình đã kịp ngồi dậy trước lúc Mạc Nhiên vào, đi sang một bên để sắp xếp hành trang. Để tránh sự chú ý của quân Vân Thường, tốt nhất là hành quân ban đêm. Truyền lệnh, tối nay nấu cơm sớm, ăn xong lập tức xuất phát. Trong sắc chiều bảng lảng, một đội ngũ nghiêm trang lặng lẽ khởi hành từ rừng sâu, vượt núi xuyên rừng, tiến thẳng đến Thả Nhu. Tòa thành nhỏ của Vân Thường sừng sững nơi phương xa. hành trình thay đổi thiên hạ được bắt đầu từ đây. Trấn Bắc Vương đưa theo thê tử thân yêu, khi chiến mã cất tiếng hí đầu tiên, tất cả đã được định, trong lịch sử khai quốc huy hoàng vĩ đại của đình, triều, mọi người sẽ mãi mãi khắc ghi về tòa thành thả nhu vốn vô danh. Này, cách chương.